Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bị cảnh sát bắt. Sáng ngày thứ hai đứng lên, Hạ Bình tinh thần vô cùng phấn chấn. Đêm qua trước khi ngủ hắn tốn hao 3 giờ, mã 6 vạn chữ, lại thêm trước đó mã 3 vạn chữ, liền có 9 vạn chữ qua 2-3 ngày nữa thời gian. Là hắn có thể đem bộ tác phẩm này hoàn toàn hoàn thành, tuy nhiên làm việc như vậy lượng nhìn rất lớn. Nhưng là đối với võ giả hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Ăn điểm tâm xong, Hạ Bình liền rời đi trong nhà, dự định tiến về trường học. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, chung quanh tụ tập một đám bác gái đại thúc tựa hồ đang tràn đầy phấn khởi trò chuyện bát quái. Nghe nói sao? Đêm qua có 2 tên biến thái tại Thiên Thủy Thành 95 trung học phụ cận chạy trần truồng. Thật sự là thói đời ngày, nhân tâm không cổ a. Không nghĩ tới còn có người thế mà làm ra loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình. Đương nhiên nghe nói này 2 tên biến thái tựa hồ vây quanh trường học chạy một vòng nửa, kết quả là bị người báo động. Lúc này liền có 3 chiếc xe cảnh sát ra, đến 10 cái cảnh sát tại chỗ liền đem này 2 tên biến thái bắt. Một đám người vỗ tay bảo hay, tóm đến tốt, dạng này biến thái không bắt đi, chỉ ăn xã hội có thể được không? Về sau ta khuê nữ cũng không dám trên đường hành tẩu, liền sợ bị những biến thái đó tập kích. Nghe nói này 2 tên biến thái tựa hồ cũng là Thiên Thủy Thành 95 học sinh trung học, không thể nào. Thế mà còn là học sinh, bọn họ là điên sao? Tuổi còn nhỏ liền bắt đầu có loại này đam mê. Xúc sinh a, hiện tại tới gần thi đại học, khả năng học tập áp lực đại cũng không thể khắp nơi chạy trần truồng. Đó là phạm tội, bất quá cũng tạm thời không cần lo lắng này 2 tên biến thái. Căn cứ cảnh sát bên kia tình báo, bọn họ trái với trị an quản lý pháp, đã dựa theo pháp luật bị bắt lưu 7 ngày, không thể nộp tiền bảo lãnh, thế nhưng là sớm muộn cũng sẽ ra ngoài. Đến lúc đó nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm, đúng, nhất định phải nhìn chằm chằm. Hai người này cũng là tương lai tiềm ẩn phạm tội phần tử a. Không thể buông lòng cảnh giác, một đám bác gái đại thúc thảo luận đến nước miếng văng tung tóe. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn có 100% nắm chắc, này 2 cái bị bắt biến thái khẳng định cũng là Cao Hoàn cùng Dương Vĩ. Không nghĩ tới bọn họ xui xẻo như vậy, thật đúng là bị cảnh sát bắt, bất quá hắn cũng không thèm để ý những này. Rất nhanh liền đến trường học, nhưng là hôm nay tựa hồ cùng dĩ vãng không giống nhau. Ra phát sinh ngày hôm qua sự tình, hắn đã trở thành lớp học danh nhân mới vừa vặn tiến đến. Hắn liền cảm nhận được lớp học vô số đồng học nóng rực ánh mắt. Đoán chừng những bạn học này đã biết được Dương Vĩ cùng Cao Hoàn 2 cái huynh đệ khó khăn bị cảnh sát bắt sự tình. Hạ Bình rất là bình tĩnh, trở lại chỗ mình ngồi, hoàn toàn không nhìn bốn phía ánh mắt, bắt đầu gõ chữ đứng lên. Đối với hắn mà nói, gõ chữ mới là công việc đàng hoàng. Cái này sắp vì chính mình kiếm được một số lớn đồng liên bang đinh linh linh chuông vào học hưởng. Giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết đi tới, nàng lập tức liền thấy lớp học xuất hiện 2 cái không vị, có chút nghi hoặc hỏi, Dương Vĩ cùng Cao Hoàn đâu? Bọn họ làm sao không có tới đi học? Lão sư, bọn họ bị bắt, một cái đồng học kêu la nói. Nghe nói bị cảnh sát câu lưu 7 ngày, còn không thể nộp tiền bảo lãnh, bị bắt, còn bị cảnh sát câu lưu. Thu Tuyết bị lây đi trong cháy ngoài mềm, đều có chút mộng, đậu đen rau muống, đây là cái gì tình huống? Tuy nhiên nàng vẻn vẹn dạy nửa năm sách, cũng dạy qua một số học sinh xấu, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới chính mình hội học sinh có bị cảnh sát bắt một ngày. Cái này đến là làm chuyện xấu xa gì mới có thể bị cảnh sát bắt a? Đến phát sinh cái gì? Vì cái gì bọn họ hội bị cảnh sát bắt? Thu Tuyết liền vội vàng hỏi. Bởi vì hôm qua nàng có chút việc, xong khóa liền rời đi Thiên Thủy Thành. Buổi sáng hôm nay mới trở về, cho nên cũng không biết trường học phát sinh sự tình, bọn họ ở trường học bốn phía chạy trần truồng, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, liền bị một số có tinh thần chính nghĩa bác gái báo động bắt đi. Một cái đồng học hồi đáp, nhưng là sắc mặt hắn cực cổ quái, bởi vì đêm qua hắn ngay tại hiện trường. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người bị cảnh sát bắt đi, xem như phạm nhân, trói gô bắt lên xe cảnh sát thời điểm, bọn họ kêu cái kia gọi khàn cả giọng a, giống như mổ heo giống như. Hắn thật lâu không thể quên trong lòng, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, thậm chí còn có một đám bác gái hướng phía hai người này ném trứng gà, bông cải cái gì. Mười phần chật vật, Thu Tuyết có chút mắt trợn tròn, làm sao lại ở trường học chạy trần truồng. Nàng nhớ kỹ hai vị này học sinh tuy nhiên bình thường tính cách không thật là tốt, có chút khi dễ bạn học cùng lớp hiện tượng, nhưng là cũng không trở thành làm ra loại này làm bài hoại thuần phong mỹ tục sự tình, đoán chừng là áp lực quá lớn đi. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp, áp lực quá lớn. Một đám đồng học khinh bỉ ánh mắt phóng tới, nhao nhao nhìn lấy Hạ Bình, đại trái trứng, về đến còn không phải ngươi cái này hỗn đản cùng bọn hắn ký kết khế ước, mới bước đến bọn hắn không thể không ở trường học bốn phía chạy trần truồng. Có thể nói Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người bị cảnh sát bắt, cũng là hỗn đản này một tay tạo thành, đặt ở cổ đại cái kia chính là bức lương làm kỹ nữ. Nhưng là tên này còn nói người ta áp lực quá đại tài làm ra loại sự tình này. Quá vô sỉ, da mặt thế nào cứ như vậy dày đâu? Áp lực quá lớn sao? Thu Tuyết không hiểu trong tường tình, nhưng là nàng cũng cảm thấy đây là rất lợi hại chuẩn xác giải thích. Cũng không phải áp lực đại sao? Khoảng cách thi đại học cũng chỉ có 5 tháng. Đây quả thực là quyết định nhân sinh đường ranh giới một kiện đại sự. Hôm qua thậm chí nàng còn khai ban sẽ cử hành một lần tiến đường trò chuyện với nhau, phân tích chuyện này tính nghiêm trọng, chỉ sợ cái này liền càng thêm gia tăng trong hai người tâm áp lực. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu mơ cô em, kết quả là để bọn hắn nghĩ quẩn ở trường học chạy trần truồng. Ai nói tới nói lui, đây là chính mình sai, không có chú ý tới mình học sinh tâm lý trạng thái, không có kịp thời thả bọn họ tâm lý áp lực, không nghĩ tới liền phát sinh loại sự tình này, còn bị cảnh sát bắt. Nghĩ tới đây, Thu Tuyết liền có chút ngồi không yên, nói, các vị đồng học, thế mà phát sinh dạng này sự tình, vậy hôm nay khóa liền cải thành tự học đi. Lão sư ta qua cục cảnh sát nhìn xem hai vị đồng học, xem bọn hắn có cái gì cần muốn trợ giúp. Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi phòng học. Bên cạnh đồng học đều là sắc mặt cổ quái nhìn lấy kẻ đầu têu Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình y nguyên rất là bình tĩnh, hoàn toàn không có bị những ánh mắt này ảnh hưởng đến. Tự học sao? Cũng đúng lúc, thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng đem thừa tình tiết mã đi ra. Hạ Bình nội tâm vui vẻ, không cần đi học lời nói, như vậy hắn liền có bó lớn thời gian viết tiểu thuyết, một ngày đảo mắt liền đi qua. Hôm nay ở trường học gió êm sóng lặng, bị đánh bại Hùng Bá Thiên tựa hồ cũng vô ảnh vô tung. Nghe nói được đưa vào Thiên Thủy Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân trị liệu, trong thời gian ngắn vô pháp trở về, mà Dương Vĩ cùng Cao Hoàn cũng bị bắt. Chờ bọn họ đi ra, cũng phải 7 ngày sau đó. Hô, về đến nhà về sau, ăn xong cơm tối, về đến phòng, Hạ Bình liền liều mạng gõ chữ. Lại mã mấy giờ? Hôm nay trọn vẹn mã 12 vạn chữ. Sau đó hắn liền duy nhất một lần tuyên bố đi lên, phóng tới trên internet. Hắn mở ra chim cánh cụt tiểu thuyết phóng, nhìn một chính mình tiểu thuyết logo, bởi vì tuyên bố thời gian quá ngắn quan hệ, website còn chưa kịp an bài đề cử, phía trên cũng không có nhiều cái người nhắn lại, tình huống rất là thảm đạm, không thể tiếp tục như vậy qua, nhất định phải chủ động xuất kích.